Chương 1218, Khôi lỗi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài mới mẻ xuất thế tử địa tông, không chỉ Tinh La Châu tu sĩ ghé mắt, chính là đạo môn bên này, QNZ đưa tới rất nhiều người phức tạp tâm tình. Vài ngàn năm trước, tử điện ngã xuống thời điểm, Tam Thiên Thành nước sông ngày một rút xuống, khi đó ai có thể nghĩ tới, có một ngày, Lưu Yên tiên tử có thể mang theo Tam Thiên Thành đi đến mức hiện nay, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, Tam Thiên Thành có chút âm thịnh dương suy, nhưng có biết sĩ đều biết, nơi đó chưa bao giờ chân chính dương suy. Theo thế hệ trước xương ý, Kỷ Trường Minh đến mới một đời Sở Gia Kỳ, Mộ Thiên Nhan, cái nào, đều không phải loại lương thiện. Chỉ là có bọn họ đồng thời, Tam Thiên Thành, hiện ra càng nhiều lợi hại nữ tu. Diệp Sư Tỷ, ngươi lôi thuật, kỳ thật so với Nam Cung Sư Huynh cùng Lư Duyệt đều lợi hại đi Lạc Tịch Nhi tại trời bức trùng cấp thời điểm, từng chi viện quá Tử Điện Tông, cùng Diệp Mị rất quen, có cái gì hỏi cái gì, phải là so với bọn hắn lợi hại, cũng không nên che giấu, lại có chiến sự thời điểm, ta nhưng là muốn dùng người. Thiên Lý Mã khó tìm, không gặp được thì thôi, gặp, như thế nào cũng không thể mai một. Ha ha, nên so với bọn hắn lợi hại một ít. Diệp Mị cười híp mắt lại, Nam Cung Sư Huynh phi thăng thời điểm, lớn tuổi, hắn lại luôn luôn là cái người hiền lành, ngữ lôi chi thuật xưa nay không như ta. Về phần Lô Sư Muội, nàng nội tình tuy rằng đánh cho so với ta tốt, đáng tiếc học được quá nhiều quá lẫn lộn, lại thêm tục vụ quá nhiều, khẳng định cũng không bằng ta. Điểm này, Diệp Mị phi thường tự tin. Tử Điện Tông trừ đã từng Tử Điện Lao Tổ, đại khái ai cũng không giống nàng cùng Lư Duyệt như vậy, đem lôi đỉnh trái cây thật hợp lý quá ăn. Không giống với Lư Duyệt, làm xong cái này lại bận bịu cái kia, mỗi lần chơi lôi thời điểm, đều là bị người bước đến không cách nào có thế nghị thời điểm. Nàng cả đời đều cùng xét đánh nói, tâm vô bằng vụ, Tử Điện Tông sở hữu lôi thuật, đều tinh thông vô cùng. Ha, lời này nếu như bị Lư Duyệt nghe được, nàng nhất định sẽ nhìn chút thời gian, thật tốt chơi một đoạn thời gian lôi. Lạc Tịch Nhi buồn cười đồng thời, lại nhịn không được thở dài, người nào đó thực tế quá bận rộn, tiến giai thiên tiên về sau, so với nàng cái này Tam Thiên Thành bà chủ còn bận bịu. Bị cho rằng bận bịu Lư Duyệt, đi theo Lưu Vũ lao vùn vụt sau một thời gian ngắn, tuy rằng ánh mắt cùng thần thức còn không có hồi phục, vừa vặn sau loại kia áp bách cảm giác đè nén lại càng ngày càng nặng. Chớ đi. Nàng đột nhiên níu lại Lưu Vũ, hiện tại lại nhanh, chúng ta cu nở dê chạy không đã có chỗ ngoặt trên đường đi. Thẳng tắp lệnh nói cơ hồ liếc qua thấy ngay, nếu như âm tôn thật nhanh như vậy liền đến, coi bọn nàng tốc độ, căn bản không chạy nổi. Đây không phải chủ yếu nhất là, con mắt của nàng cùng thần thức, còn tại cản trở. Âm tôn khả năng thật tới. Lưu Vũ chạy nhanh như vậy, hiển nhiên, nàng cu nở dê ý thức được không đúng, Lư Duyệt cao hứng nàng nhạy cảm, tại này trực đạo bên trên, mục tiêu của chúng ta quá rõ ràng, chạy không thoát. Chạy không thoát cũng muốn chạy, ngươi vào càn khôn phòng, ta đem cùng kỳ thả ra, tốc độ của nó so với chúng ta đều nhanh. Lưu Vũ biết Lư Duyệt ánh mắt cùng thần thức đều không hồi phục, lúc này, cùng âm tôn mặt đối mặt, thật sự là muốn chết, ngươi yên tâm, phàm là ta có một hơi ngừng Lư Duyệt vội vàng ngăn trở nàng bất cắt chi ngôn, theo trong tay hào ám trong túi lấy ra một quả mộc phù, liên quan trên người càn khôn phòng cũng cho nàng, ngươi nhanh tìm có băng lỏng chết căn địa phương, đem càn khôn phòng giấu kỹ, lại lấy mộc phù đỡ một chút, nhanh lên. Băng lỏng sinh mệnh lực tuy rằng kỳ cao, thế nhưng là sở hữu ngả vào lệnh nói sợi dễ, vẫn là chết rét. Âm tôn vội vàng đuổi chúng ta, hắn hiện tại khẳng định nghị không ra, chúng ta dám ở dạng này liếc qua thấy ngay địa phương mạo hiểm giấu đi. Con mắt của nàng cùng thần thức sơ hở, trừ người thân cận, căn bản không ai biết, đoạn đường này khôi lỗi, đủ hắn bận bịu một đoạn thời gian. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, ánh mắt cùng thần thức có thể dùng, có ánh sáng chi hoàn tại, dù là đủ phải, bảo vệ tính mạng cũng không thành vấn đề. Tốt rồi. Lưu Vũ ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, sớm không phải năm đó dính tính tình. Lệnh trên đường có không hiểu cấm chế, các nàng không có cách nào chạy đi, nhưng tới gần cấm chế địa phương, xác thực có không ít băng lỏng sợi dễ. Phi thân đem càn khôn phòng bỏ vào tốt, khởi động một phù, nàng liền lôi kéo Lư Duyệt lóe lên biến mất tại lệnh trên đường. Âm tôn tại đường rẽ trước trù trừ một hồi, lại bị hang lom khí tức hấp dẫn, ở bên trong dạo qua một vòng về sau, cuối cùng là cười lạnh một tiếng, xác định chính mình suy nghĩ. Mặc kệ đường rẽ, đổ y xa tờ lai lịch của bọn họ. Hắn tin tưởng trên ngã ba cái gọi là khí tức, đều là ra rồi y, mà Lư Duyệt bản nhân, tại phát hiện không đúng thời điểm, làm hai cái hôn quấy nghe nhìn hoàng tử, nhưng thật ra là quay người theo đường cũ về chạy chôn ở tại này lạnh trên đường, là thiên hạ của hắn, âm tôn tin tưởng, kia xú nha đầu không có can đảm cùng hắn chơi. Hắn gào thét đuổi theo. Thẳng tắp lạnh nói, cũng không rộng lớn, lại không có núi tuyết nặng nhẹ chập trùng, tuy rằng thần thức trong này không cái gì đại dụng, nhưng ánh mắt còn là có thể nhìn ra rất xa. Chỉ là, thẳng đến hắn lần nữa đuổi tới đường rẽ, QNZ không thấy tâm tâm niệm niệm đại cửu nhân. Ngược lại là lần này ba đạo thanh, toàn bộ có lưu duyệt khí tức. Đây là có chuyện gì hắn đánh giá ra sai lưu duyệt chính là ở phía trước đường rẽ chạy trô nở nhưng, này đường rẽ khí tức lại là chuyện gì xảy ra xú nha đầu tại dùng khôi lỗi chơi hắn sao ầm tôn biết, kỷ trường minh là khôi lỗi đại sư, nhưng lưu duyệt, tự tiên giới thành danh đến nay, còn không có nghe nói, nàng chơi qua cái gì khôi lỗi. Như bây giờ hắn cắn răng, lại đứng tại đường rẽ trước do dự, xú nha đầu đến cùng hướng đầu na ho nói chạy càn khôn trong phòng. Lưu Duyệt cùng Lưu Vũ ngồi đối diện nhau, ngươi chạy chối chết kinh nghiệm, QNZ rất phong phú ước thế mà tại nàng tiếng nói mới rơi thời điểm, liền đem hết thể làm xong. Lưu Vũ không biết đây coi là không tính cái nàng, không có ngươi có kinh nghiệm. Nàng là người không đáng nàng không phạm nhân. Phạm nhân nàng, đánh không lại liền chạy, đánh thắng được, lại đi vụng trộm lấy lại danh dự, tất cả mọi thứ, đều không có làm thành trước, đều lặng lẽ tới. Thế nhưng là vị này, mỗi lần đào mệnh, đều có thể náo ra kinh thiên động địa chuyện tới. Điểm này, Lưu Vũ tự hỏi, tuyệt đối không bằng nàng. Này kinh nghiệm kỳ thật QNZ rất tốt. Lưu Duyệt không biết bằng hưu hoán thẩm, chỉ có cao hứng, vừa mới qua đi khí tức cấm lãnh, nhất định là âm tôn đuổi theo. Ngươi nói, hắn đuổi không kịp chúng ta, lại tại trước mặt ba đạo thanh, phát hiện có khí tức của ta, sẽ làm thế nào Lưu Vũ sờ sờ cái cảm, phía trước. Hắn hẳn là không thời gian xóa vào đường rẽ tìm anh em nhà họ Trương cùng mục đạo hưu phiền thoái. Nếu không, dù là siêu hồn, QNZ không có khả năng nhanh như vậy. Lần này, hắn chỉ sợ muốn tại đường rẽ bên trong, chậm trễ chút thời gian, phát hiện đều là ngươi ném khôi lỗi về sau, khẳng định muốn trở lại. Nói đến đây, nàng cấp tốc lấy ra cùng mục đờ y ba người liên hệ phu khôi. Tại hắn trên thân viết, âm tôn đã tới, ném khôi lỗi, nhanh rời đúng rồi. Ngươi ở phía trước mặt ném khôi lỗi, đại khái có thế chạy bao lâu thời gian khôi lỗi rất nhỏ, ta thả rất nhiều tiên thạch, tốc độ cũng không so với chúng ta chậm, hiện tại có lẽ đều đến một bên khác đường rẽ. Lưu Duyệt tự nhiên QNZ không muốn Minh Hữu bị âm tôn bắt, âm tôn đuổi kia hai bên, khẳng định hội phí chút thời gian, Lưu Vũ, bằng không, chúng ta thừa dịp hiện tại, đi ra ngoài một chút, lại theo lai lịch của hắn, nhiều vư tờ mấy cái khôi lỗi. Trở về âm tôn nếu như phát hiện, lai lịch của hắn bên trên, đều có thuộc về nàng khí tức khôi lỗi, nhất định sẽ mộng một đoạn thời gian, dạng này không chỉ có thể vì mục đờ y ba người tranh thủ thời gian, còn có thể tránh bọn họ bị bắt về sau, khai ra các nàng đại khái vị trí. Bởi vì khi đó, không ai nói rõ được, nàng đi hướng đó. Phương pháp là phương pháp tốt, bất quá, chúng ta rốt cuộc muốn đi như thế nào Lưu Vũ trầm ngâm, âm tôn tốc độ nhanh như vậy. Chờ hắn đem chúng quanh nơi này khôi lỗi tất cả đều giải quyết, nhất định sẽ hoài nghi chúng ta ẩn thân. Khi đó, chán ở dê lẽ lại chúng ta muốn ở chỗ này, chờ hắn bắt rùa trong hũ tự nhiên không Lưu Duyệt cười. Một hồi, chúng ta chú ý đến bên này, chờ hắn quay đầu, chúng ta liền theo nguyên kế hoạch, đường cũ trở về, mặc kệ hắn là lại đuổi, vẫn là tại chỗ tìm, đều phải mất mấy sợi tóc. Vậy được ngươi ở chỗ này, ta đi thả khôi lỗi. Các nàng rời cái này bên cạnh đường rẽ còn rất gần, có thể đi nhanh về nhanh. Chờ một chút, ngươi lần này cần nhiều thả điểm khôi lỗi. Lưu Duyệt đem chứa khôi lỗi chữ vật giới chỉ đưa cho nàng, mỗi cái khôi lỗi bên trong để vào khác biệt linh thạch tiên thạch. Dạng này, bọn chúng chạy tốc độ liền sẽ không đồng dạng, các loại âm tôn đem bọn nó tất cả đều tìm được, hẳn là cũng tức giận đến muốn thổ huyết. Lưu Vũ không nói gì tiếp nhận nàng chữ vật giới chỉ, vội vàng xông ra. Hai người không biết, âm tôn đã bị tức giận đến muốn thổ huyết. Mặt này trên ngã ba, quả nhiên là cái khôi lỗi. Vẫn là cái nhỏ đến chỉ lớn bằng bàn tay khôi lỗi, chỉ bị Lưu Duyệt dùng nước ảnh loại hình pháp thuật qua một chút, dính chút khí tức của nàng. Đáng hận, xú nha đầu gạt người cũng không đi tìm, cái này khôi lỗi xem xét chính là làm ẩu. Một điểm phòng ngự, công kích công năng đều không có, thậm chí diện mạo đều không khác hiểu rõ, chứa tiên thạch, chỉ có chạy trốn bản sự. Vừa nghĩ tới, hắn chính là bị vật như vậy lừa gạt, Âm Tôn lóe minh hỏa ánh mắt, liền không nhịn được ra bên ngoài trống trống. Gần đây tuy rằng được rồi chút cung cấp nuôi dưỡng, thế nhưng là không có thân thể, hắn tại thế gian này hết thể hành động, đều sẽ tiêu hao tự thân nguyên lực, một khi cung ứng theo không kịp bóp chặt lấy lúc, Âm Tôn quay đầu không chút do dự nghi. Trước kia mấy lần ngủ say, chính là tiên giới những tên khốn kiếp kia, đánh không lại hắn lúc, thông qua đủ loại, cắt đứt hắn cung cấp nuôi dưỡng. Hết lần này tới lần khác 18 lệnh nói đối nguyên lực tiêu hao, tựa hồ tại mong muốn bên trên, nhưng bây giờ, vì cái kia xú nha đầu, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hồ Âm Tôn như gió đến lại như gió đi, xông vào một cái khác đầu khả năng lại là khôi lỗi đường rẽ. Hắn hiện tại không còn dám tùy ý đoán Lư Duyệt suy nghĩ, bị nạp liệu 18 lệnh nói đều không giết chết nàng, lý do an toàn, tốt nhất đem khả nghi địa phương, đều tra một lần. Dù sao tốc độ của nàng trong này không được, chỉ cần trong thời gian ngắn không trốn thoát được, hắn liền còn có cơ hội. Lưu Vũ một lần nữa trở lại càn khôn phòng thời điểm, Âm Tôn đã đập nát cái thứ ba khôi lỗi, đi tại trên đường trở về. Lúc này, sắc khôi thu hết, hắn không tiếc hao phí số lớn nguyên lực, chỉ vì tại phương diện tốc độ, siêu việt Lư Duyệt, để nàng tại liếc qua thấy ngay lệnh trên đường, không thể trốn đi đâu được. Hô hô càn khôn phòng thật mỏng cấm chế lần nữa bị ảnh hưởng, Lư Duyệt cùng Lưu Vũ yên lặng các loại trận này âm phong đi qua. Đi tính ra Âm Tôn đến trước mặt đường rẽ, Lưu Vũ kéo lại Lư Duyệt, cuốn lên càn khôn phòng cùng một phủ, quay người liền chạy. Mục Đờ Ơ Y cùng anh em nhà họ Trương đều đang liều mạng ra chạy, Lư Duyệt ném cho bọn họ khôi lỗi, đã bị bỏ lại đằng sau một hồi lâu, nhưng Âm Tôn tới nhanh như vậy, thực tế vượt qua dự đoán của bọn hắn, nguy hiểm tính mạng dưới, ba người cũng không dám lại tiếc linh lực. Âm Tôn trọng mới đuổi tới đường rẽ lúc, đang muốn hướng bên phải lóe lên mà vào thời điểm, đột nhiên dừng lại. Lai lịch của hắn, thế mà QNZ có Lư Duyệt khí tức. Cái này sao có thể A mặc dù biết, nàng cùng phụ hảo kết minh, muốn lợi dụng Quý Nhạn Sơn đặc thù, chơi hắn một vố, nhưng là bây giờ rõ ràng là hắn có thế âm nàng thời điểm, nàng sao có thể Lư Duyệt, có bản lĩnh, chúng ta quang minh chính đại đến, ngươi trốn trốn tránh tránh. Như thế nào báo cha ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi mối thù Quý Nhạn Sơn để thần thức thấu không ra cấm chế, rốt cục chọc giận Âm Tôn, mang theo linh lực thanh âm quần cuộn mà ra, bọn họ chết được nhiều biệt khuất ta, ngươi. Không phải luôn luôn muốn cho bọn họ báo thù sao hiện tại ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh đi ra. Đến bây giờ, hắn đã xác định, lần thứ nhất phán đoán thời điểm sai lầm, khi đó, xú nha đầu nhất định thật ở đâu một cái trên ngã ba sử dụng pháp thuật tận thân. Đến mức ánh mắt của hắn không nhìn thấu nàng. Nay 18 lệnh nói, ngươi sẽ không còn viện binh, thành thành thật thật chính mình đi ra, bản tôn cho ngươi cái công bằng một trận chiến cơ hội, nếu không, hừ hừ, để bản tôn tìm tơ y, tất nhiên trước lột ngươi pháp y, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính 18 lệnh nói, lại đem ngươi thi thể luyện thành khôi lỗi, về sau thấy một cái tam thiên thành người, liền đem ngươi ánh sáng thân xác khôi ném ra một lần, để bọn hắn nhìn xem. Ngươi đến cùng là bộ răng gì? Âm Tôn âm độc thanh âm, từ phía sau ủ ủ truyền đến, Lưu Vũ chặt chẽ lôi kéo Lư Duyệt, ngược lại lao vùn vụt nhanh hơn chút, nhắm lại nhị thức, đừng nghe hắn đánh giấm không cần phải, hắn cao ý giả mở thả càng hung ác, tức giận đến cu nở dê càng hung ác. Lư Duyệt không có tự ngược tho y quen, đối Âm Tôn lời hung ác, cũng chính là nghe một chút, thời gian đến, hiện tại, ta mang ngươi. Thù giết cha không đội trời chung. Thế nhưng là điều kiện tiên quyết, cho nàng có báo thù bản sự, tuyệt không thể thù không báo, còn đem chính mình dựa vào. Người trong nhà trước mặt không cần giấu giốt, ánh mắt mới vừa khôi phục, nàng liền dắt Lưu Vũ, đi theo học thân thể của nàng nhẹ nhàng nổi lên, hoành bay tới lạnh trên đường trống không cấm chế phía dưới, vốn là ánh sáng độn cũng có thể rất nhanh, bất quá quang chi vòng còn muốn dùng để đối phó Âm Tôn, tốt trong này vươn ra băng lỏng căn thật nhiều, ta dùng một độn mang ngươi. Được Lưu Vũ không có ý định vào càn khôn phòng giảm nàng gánh vác, theo lời hiện lên thân thể, các loại đi xa chút, ta để cùng kỳ đi ra mang bọn ta. Cùng kỳ là hung thú, khí tức cường đại, gần như vậy bị Âm Tôn phát hiện sẽ không tốt. Tiếng nói mới rơi, Lư Duyệt một độn thuật đã mở, lôi kéo Lưu Vũ, tại lạnh trên đường, lóe lên lại lóe lên biến mất ở phương xa. Âm Tôn đợi nửa ngày, không đợi được cái kia từ trước đến nay phách lối nha đầu một tiếng hồi âm. Tức giận đến nghiến nghiến răng, lao thẳng tới lai lịch của hắn. Xú nha đầu đã lại chạy đến, cái kia còn tại đường rẽ bên trong khả năng rất thấp. Phu hào nơi đó, là nàng đường sống duy nhất, không ngoài ý muốn, nàng chỉ có thể hướng nàng chạy chỗ đó. Chỉ là, đập nát một cái khôi lỗi, phía trước còn có khí hơi thở, tiếp lấy đuổi, tiếp lấy đập nát một cái khôi lỗi, phía trước vẫn là có xú nha đầu khí tức gầm tôn hận đến một đường cày quá.